Chúng ta lấy gì pháp rồi, gì pháp này là gì? Về hai tâm bất thiện, ngọng ra 27 tâm sở hợp. Rồi xong, thì chúng ta thấy là ngay là cái tâm bất thiện có 12 tâm bất thiện là 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si. Thì ở trong bộ Thâm Má Sân Ni á, Đức Phật Ngài chỉ nói rằng là tất cả những tâm bất thiện mà thôi. Nhưng mà Đức Phật Ngài không có đề cập tới cái những cái tâm sở này. Thì có câu hỏi là tại sao vậy? Tại sao Đức Phật Ngài chỉ đề cập tới tâm thôi mà không đề cập tới tâm sở? Nhưng mà khi mà lấy chi pháp phải có cái tâm sở, phải lấy tâm sở. À, tại sao? Thì câu trả lời của Ngài Bích Thắng Khoa Xá trong cái tập Atthasalini á, tức là tập số giải Bộ Pháp Tụ. Cái nào, bộ này bộ đầu tiên của Ngài Bích Thắng Khoa Xá. Ở đây gọi cái tên gọi là Thâm Má Sân Cái Ní Hát Thái Cà Tha. Cái chữ Hát Thái Cà Tha này có một số viết là không có chấm dưới, nhưng mà vừa rồi thì xem xét lại cũng có người nhắc nhở là cái chữ Hát Thái Cà Tha này có chấm dưới. Mà xem xét lại thì thấy là những cái trong cái những cái như mà mắt chí má Á Thá Cà Tha thì chữ Á Thá Cà Tha nó có chấm dưới, nhưng mà có một số sách thì viết là không có chấm dưới, nhưng mà theo đúng ngữ nghĩa thì phải có cái chấm dưới chứ. Và chúng ta phải lưu ý mấy cái từ này, chữ Bali mà thiếu cái chấm á, nó có một cái nghĩa khác liền. Ví dụ như cũng cửa chữ này, tại sao vậy? Một số lý luận rằng là ách thá này nè, nếu mà để không á thì nó có nghĩa là nghĩa lý hay là lợi ích. Nhưng mà nếu mà chữ ách thá này mà có chấm dưới á thì có nghĩa là số 8. Nhưng mà theo cái ngữ cách của Bali á, thì có nhiều cái chúng ta cũng không có nắm bắt được hết đâu, đại khái vậy. Thì cho nên theo những cái bộ như là trường sớ giải trường bộ hay là sớ giải tăng chi đồng văn thì trong cái từ điển BTS á, tức là của Bali Tech á, thì chữ áp thá này nó có chấm dưới. Mà từ điển BTS đó, tức là của Bali Tech á, là một từ điển, một từ điển đang làm mẫu cho thế giới. Những loại từ điển nào cũng y cứ vào cái bộ từ điển đó hết. Cho nên chúng ta tạm chấp nhận cái chữ Á Thái này có chấm dưới đi. Thì cái bộ Á Thái Sa Thâm Má Sa Lý Ni nè, Thâm Má Sa Lý Ni, Á Thái Sa Lý Ni đó là bộ sứ giải. Chứ đây là bộ sứ giải của Ngài Bích Thắng Khoa Xá về cái bộ này. Và đây là tác phẩm đầu tay của Ngài Bích Thắng Khoa Xá. Cái tác phẩm này là Ngài Bích Thắng Khoa Xá Ngài viết ở bên Ấn Độ, chứ không phải qua Tích Lan Ngài viết. Và vì Ngài học xong 7 bộ di pháp của Ngài trưởng lão Rê Quá Tá. Vị trưởng lão Rê Quá Tá này là người Tích Lan. Thì lúc đó nó xem như là Ấn Độ, ngay xem như Ấn Độ không còn cái vết tích của Theravada, không còn. gần như là Theravada bị xóa sổ trong Ấn Độ. Và vào khoảng thế kỷ thứ tư thì ở tại Bồ Thí Gà Giá, tức là Bồ Thí Mạnh Đá. Cái dòng đa giác ngộ này á thì được cái sự dung hòa ngoại giao của nước Tích Lan với nước Ấn Độ, thì có một cái tự viện của Tích Lan được dựng lên đây, một tự viện. Thì cái người mà dựng lên tự viện này đó chính là trưởng lão Theravada này. Và trưởng lão Theravada này thấy duyên lành của cái ngài, của một cái cậu bé này không biết tên gì, nhưng mà cậu bé này sanh ở là làng Khô Xá, ở làng Khô Xá. Mà cậu bé là mới giờ 7 tuổi, 8 tuổi thôi mà rất giỏi về tiếng Bali. Thì cái ngày Theravada này mới tới tế độ. Mà vậy nè, mới 7 tuổi mà bảo là 8 tuổi nhưng mà thông ba tạng phải là ba tạng về đó. Và cái chỗ ông ngồi á, chỗ cậu bé này ngồi á, đừng ai lên ngồi nha. Ngồi ông giận dẹo một cái là coi như thua, mất cỡ đáng chịu á. Ông có tự hào đến mức độ vậy đó. Tức là 7-8 tuổi mà không hiểu ba tạng về đá mà rất là thâm sâu luôn. Những nghĩa lý trong đó rất là thâm sâu luôn. Thì hôm đó là cái cậu Khô Xá này đi vắng, thì ngài rơi qua tái đi tới. Để ông Bà La Môn này, cha của cái cậu Khô Xá này cũng rất là hiếu khách, cũng rất là đàng hoàng, mới thỉnh ngài vô để mà cúng dường quả thực. Thì ngài đi tới ngay cái ghế của cái ông Khô Xá này, tức là cậu bé nè, ngồi lên trên. Ngồi tính cách là tập tức mà. Thì cái cậu Khô Xá này đi về, thấy cái người ngồi trên ghế mà là bực lắm mà. Cái chỗ đó là chỗ mà không ai được ngồi, giờ ông này dám mới ngồi. Ông cũng đi tới, cũng đảnh lễ đàng hoàng rồi mới hỏi. Giờ tôi hỏi ngài, ngài nếu trả lời được á thì ngài hãy ngồi, còn ngài không trả lời được ngài đừng bao giờ ngồi đây nữa. Ông hỏi tới ba tạng phải là hỏi hết, hỏi tới đâu thì ngài Rê Quá Tá này ngài trả lời tới đó. Tại ngài này cũng rất là giỏi, trước đó cũng là Bà La Môn rất giỏi. Rồi sau đó tu tập trong giáo pháp này là chứng quả A La Hán nữa, mình còn tích nữa. Cho nên trả lời hết xong tới cái cậu này nè, không còn gì hỏi nữa. Cái ngài Rê Quá Tá nó, bây giờ cậu hỏi tôi nhiều quá rồi, giờ tôi hỏi cậu một câu thôi. Bạch ngài, ngài hỏi đi, pháp nào có một không hai này? Không biết. Mà cái pháp 102 này là nằm trong bài kinh gọi là Samanerabbanha. Của tập tiểu tụng đó. Bài kinh này nếu mà dịch ra tiếng Việt nó gọi là Hỏi Sa Nhi. Samanera là Sa Nhi. Banh há là hỏi sao gì, pháp nào có một không hai. Thì cái vị sao gì này không ai khác mà chính là ngài Sô-ba-cá. Ngài Sô-ba-cá này là có duyên lành xuất gia, nhưng mà cha ngài mất sớm cho nên gửi cho cái người chú nuôi. Nhưng mà ngài Số Cá này là sanh ra lớn khỏe mạnh, chơi với người em con chú mình á, thường hay lấn lướt khỏe mạnh mà, có nhiều khi giành giật này lấn lướt, cái người chú mới ghét đi, mới đêm tối nó mới bỏ ngài gọn ngài Số Cá vô nghĩa địa. Mục tiêu là để cho những con chó sói, những con dạ sói đi tới nó ăn thịt đi. Rồi hôm sau nói là nó đi đâu mất tiêu rồi, không biết. Có bà mẹ đâu có biết đâu. Người gửi rồi đâu có biết đâu. Ác vậy đó. Nhưng mà cái cậu bé này thường xuyên cũng vô chùa, lúc mà đêm đó vậy cũng run sợ, mới nói bạch Đức Thế Tôn ngài cứu con, niệm niệm hồng danh rồi tưởng niệm đến Đức Thế Tôn ngài cứu con. Thì nơi hương thất Đức Thế Tôn ngài nghe được cái lời cầu, mà ngài quan sát là cái ông này là A La Hán à, không thể để chết được à, cho nên ngài mới phóng hào quang xuống từ hương thất, ngài phóng hào quang tới đó nè. Thì ngài mới nói là này Sô Ba Cá, con chớ sợ, Như Lai sẽ cứu con giống như giải thoát gọi mặt trăng khỏi tay ra hú. Nhưng ngài nói vừa nói xong như vậy á, là cái dây cờ cột của ngài Sô Ba Cá rớt xuống. Và ngay lúc đó ngài Sô Ba Cá theo cái dòng hào quang tới ở trước cửa của Đức Thế Tôn, trước hương thất á. Rồi Đức Thế Tôn ngài giảng pháp cho Sô Ba Cá, Sô Ba Cá chứng quả dự lưu. Trong cái đêm đó chứng quả dự lưu là nằm ngủ ở trước cái hương thất của Đức Phật, trước cửa hương thất của Đức Phật. Thì trong cái đêm đó bà mẹ nằm mộng, bà mẹ thấy những cái điềm mà gọi là những cái ác mộng á, bà mới kinh sợ, bà nghe là mà nghĩ tới Sô Ba Cá, không cái con ta bị cái gì đây. Nói là trong còn đêm, trong đêm vậy đó, bà mới đi tới nhà con chú hỏi chứ, ồ Sô Ba Cá đâu, ông chú nói nó đi đâu mất tiêu rồi, chiều giờ không thấy nó về, thì tôi cũng kiếm không lại nữa. Cái bà này bà sợ rồi, đứa con của bà. Bà mới ngẫm nghĩ bây giờ không biết giờ Sô Ba Cá nó ở đâu, mà không ai biết cái chuyện này đâu, chỉ ngoài Đức Thế Tôn thôi. Bà đi gần hừng sáng bà đi vô tới cái chùa Kỳ Viên để đảnh lễ Đức Phật, để hỏi cái tình thương con mà bà đâu có sợ gì đâu. Bà đi tới thì lúc đó Đức Thế Tôn ngài dùng cái thần lực che ngài Sô Ba Cá lại, không cho thấy. Thì bà mới hỏi tin ngài Sô Ba Cá, ngài Sô Ba Cá nói rồi này, cận sư nữ ngươi ngồi ở đây đi, rồi ngươi sẽ gặp con ngươi. Rồi trong lúc này đó ngài giảng là bài kinh Tứ Đế nữa. Rồi nghe xong bài kinh Tứ Đế thì bà mẹ chứng quả dự lưu, còn cái ông ngài Sô Ba Cá này nè à, chứng quả A La Hán lúc 7 tuổi cái đó thì sau cái ngài rút lại cái thần thông thì bà mẹ nhìn thấy ngài Sô Ba Cá. Thì Đức Phật nói là này cận sư nữ, ngươi có muốn Sô Ba Cá sống không? Nếu ngày hôm nay mà Sô Ba Cá không xuất gia đó thì Sô Ba Cá sẽ chết. Còn nếu mà xuất gia thì còn sống. Để nguyên tắc của vị Thánh A La Hán mà nếu mà không xuất gia đó là phải viên tịch trong ngày đó. Nên lại không thể mà sống vào ngày thứ hai được. Phải ngay ngày đó phải là xuất gia thôi. Thì bà mẹ ngẫm nghĩ là cho ông xuất gia này còn tốt hơn sống với ông chú đem bỏ nghĩa địa, ghê quá đi. Mà bà thì không có đủ sức để nuôi đứa này. Bà nói dạ bạch ngài, con cho phép xuất gia à, được mẹ cho phép xuất gia thì người này được quyền xuất gia à, Đức Phật ngài cho xuất gia. Mà xuất gia thì khi muốn xuất gia đó còn nhỏ mà rất là dễ thương, cho nên đi ra đó gặp các vị tỳ khưu mới nhìn thấy ông Sa Di nhỏ mà mới dò đầu, mới nhéo cái lỗ tai, mới bóp cái lỗ mũi, mới bẹo cái má nè, đùa giỡn thôi. Sa Di sao ông dễ thương vậy, con không còn là có ai, tại sao ông đi xuất gia đúng không? Tôi phải cần nhìn mấy tỳ khưu này giỡn với con rắn độc mà không biết, nó là con rắn độc mà giỡn như vậy là coi như đạo quả bị chặn lại đó, hiểu không? Đạo quả chặn lại thì để làm sau này không có còn cái tình trạng này nữa à. Cho nên mới nói rằng cái này sao mấy cá pháp nào có một không hai, ngài Sô Ba Cá bạch Đức Thế Tôn, tất cả chúng sanh tồn tại do vật thực, chúng sanh là có mặt ở hiện nay đó, có mặt đây đó, chỉ có pháp một được tồn tại do có vật thực mà thôi, nếu không có vật thực thì không có tồn tại. Nên tất cả chúng sanh có tồn tại là do vật thực. Cái phần ở này Sô Ba Cá pháp nào có hai không ba, bạch Đức Thế Tôn danh và sắc, tất cả thế gian này chỉ có danh và sắc thôi, ngoài ra không có cái pháp nào khác nữa, không có pháp nữa ba. Rồi Đức Tôn hỏi này số cá thế nào là 304? Bạch Thế Tôn, ba thọ. Thọ khổ, thọ lạc, thọ không khổ không lạc. Này số cá thế nào là có 4? Không, 5. Bạch Thế Tôn là tứ đế. Trong thế gian này chỉ có tứ đế thôi, ngoài ra không có cái pháp nào khác hết. Rồi thế gian này số mấy cá thế nào là 506? Bạch Thế Tôn là ngũ uẩn. Thế nào là 607? Bạch Thế Tôn là sáu xứ. Thế nào là 70 là 8? Bạch Thế Tôn là 7 nơi trú của thức, gọi là 7 thức trú đó. 7 thức trú, 7 nơi trú của thức. Thế nào là 809? Bạch Thế Tôn là 8 ngọn giá đời, là được danh, mất danh, được lợi, mất lợi, được quyền, được hạnh phúc, đau khổ, đúng không? Như vậy thì cái câu hỏi của ngài Rê Ta cho tới tới 10 nữa nha, thế nào là 9 không 10? Đó là ngũ tình, là chính cái nơi trú của chúng sanh là hữu tình cư á, chính hữu tình cư, hả? Không vâng. Thì ngài Rê Ta hỏi câu thế nào là 102? Thì cái này nó nằm trong cái lĩnh vực của trí tuệ Đức Phật rồi, cho nên ông cậu bé khô xá này chịu thua. Nó hỏi bạch ngài cái câu hỏi này là cái gì đó. Thì ngài Rê Ba Tá nói này cái là chú thuật của Đức Phật, nghĩa là chú thuật của Đức Phật Bố Thá Manh Bá. Manh Bá có nghĩa là chú thuật cũng là phải, có nghĩa là kinh điển cũng phải. Rồi chữ Manh Bá là chú thuật cũng phải, Manh Bá đó chú thuật cũng phải, rồi kinh điển cũng phải. Thì đây là kinh điển của Đức Phật cũng được, còn gọi là chú thuật của Đức Phật cũng được. Thì ông Khâu Xá này nè, cậu bé này, ngài có thể dạy cho con không? Mới được. Nhưng ta không thể dạy cho những ai không phải là bậc xuất gia. Nếu con muốn học, con phải xuất gia. Thì ngài Khâu Xá này xuất gia, xin cha cho xuất gia. Hồi xuất gia thì giai đoạn đầu ngài Rê Quá Tá này dạy 7 bộ diệu pháp. 7 bộ diệu pháp. Hình như vậy, không nhớ rõ cái thời gian đó, có thể là khoảng 7 ngày hoặc 1 tháng vậy đó. Sau 1 tháng xong, ngài am hiểu 7 bộ diệu pháp rồi xong, ngài mới trước tác một cái bộ đầu tiên gọi là Athasani, giải thích về cái bộ Thammasangini trước, đưa lên thầy. Ngài Rê Quá Tá thấy quá hay luôn. Mà cái ngài Bố Thá Khô Xá, ngài Khô Xá này đó, có giọng nói vang vang vang vang vang vang. Đây là một cái tướng quý á, cái người nói một cái giọng nói vang vang vang vang vang, nói đây mà ở bên kia có thể nghe được, cái là nó lan rộng tới xa nghe được, nó lớn á. Đó là một cái loại tướng quý á. Còn nói tiếng mà phiều phào giống sắp chết là tiếng yểu tướng á nha. Cho nên nghe cái tiếng một cái âm giọng vang vang vậy, cho nên ngài hòa thượng này mới đặt cho cái cậu bé Sa Di này gọi là Bố Thá Khô Xá. Khô Xá là âm thanh giống như Đức Phật, đúng không? Vang vang vang vang vang vang. Bố Thá Khô Xá. À, đây là cái bộ đầu tiên của cái tạng diệu pháp của ngài Bố Thá Khô Xá, nó là như vậy. Thì trong cái bộ Athasalini đó, ngài Bố Thá Khô Xá ngài cái giải thích rằng là tại sao mà Đức Phật ngài chỉ nói 12 tâm bất thiện thôi, tức là bất thiện trong các lĩnh vực thôi, bất thiện trong các lĩnh vực thôi. Tại vì có cái lĩnh vực mà siêu thế không có bất thiện được, cho nên bất thiện chỉ ở trong các lĩnh vực của nó thôi. Tức là chỉ có ở vô sắc giới có bất thiện không? Vô sắc giới có bất thiện không? Vô sắc giới có bất thiện không? Không. Như vậy những vị phạm thiên vô sắc giới là không bao giờ bị tái sanh phải không? Nếu vị phạm thiên vô sắc giới có tái sanh Vậy thì vị Phạm Thiên vô sắc giới đó có bất thiện không? Có không? Vậy vị Phạm Thiên vô sắc giới có tái sanh không? Vậy Phạm Thiên vô sắc giới có tái sanh. Vậy vị Phạm Thiên vô bất vị Phạm Thiên vô sắc giới đó có bất thiện không? Có hay không? Có, ai bảo không á? Bây giờ vị thánh giữ luôn, vị thánh bất lai luôn, ở cõi phi tưởng, phi tưởng có bất thiện không? Có không? Vậy tại sao nói bất thiện không có ở cõi phi tưởng? Ai mà trả lời không có là thấy mình bị hố chưa? Bây giờ một vị dự lưu ở cõi, một người dự lưu ở cõi phi tưởng trường hợp này có thể xảy ra không? Trường hợp này có thể xảy ra không? Một vị dự lưu ở cõi nhân loại được không? Trong thời Đức Phật có được không? Vị dự lưu đó tu tập chứng được thiền phi tưởng được không? Có thể xảy ra không? Sau khi mệnh chung, vị dự lưu này có thể tái sanh gọi cõi phi tưởng không? Được không? Nè, điều này vẫn xảy ra đúng không? Vậy vị dự lưu ở phi tưởng này nó còn thoải mái không? Còn tham ái không? Tham cái gì? Tham thiền. Ai nói tham thiền là sao? Tham cái gì? Bây giờ vậy dữ luôn. Vậy quý vị nói tôi hành thiền là tôi tham thiền đúng không? Phải không? Cái gì mà đang thích tu thiền đó, đó là vậy tham thiền đúng không? Cái vị dự lưu ở trên cõi phi tưởng có còn thích sắc thinh hương vị xúc không? Có không? Vậy đó còn thích những pháp khả ái khả lạc, hiểu không? Còn không? Còn sắc thinh hương vị xúc không còn, nhưng mà vị đó còn muốn chứng đắc những thiền cao hơn không? Cái đó phải là tham pháp không? Để gì thiền cao hơn chính là những cái pháp mà khả ý, khả hài lạc, đáng hài lòng đúng không? Hiểu không? Như vậy thì ở cõi phi tưởng này, cái bậc dự lưu không còn tham năm dục đúng không? Do mình lực thiền ép chế rồi không còn tham năm dục đúng không? Nhưng mà vẫn còn tham pháp đúng không? Những pháp khả hỷ, khả ý, khả ái, đáng hài lòng, đúng chưa? Vậy còn tham không? Vậy dự lưu ở cõi phi tưởng còn tâm sân không? Còn không? Tại sao không? Vậy dự lưu ở cõi dục giới này, còn tâm sân không? Còn không? Vậy dự lưu ở cõi sắc giới còn tâm sân không? À, vậy dự lưu ở cõi dục giới còn tâm sân không? Vậy dự lưu ở cõi sắc giới còn tâm sân không? Tại sao? Bởi vì chứng đắc thiền, đã khi mà chứng đắc thiền thì sân tùy miên quên rồi, sân kiền cái đã bị áp chế. Nếu còn sân chướng ngại đó thì không thể chứng đắc thiền được. Do đó mãnh lực áp chế được cái sân này cho nên sanh cõi sắc giới không có. Cho nên vị Phạm Thiên không có tâm sân. Dù là chưa chứng đắc cái gì hết trơn nhưng mà sẽ không có tâm sân, bởi do mãnh lực thiền áp chế. Hiểu chỗ này chưa? Rồi đó thì cái vị dự lưu tên phi tưởng này còn tâm si không? Còn không? Chứ gì? Vậy những lưu ở trên cõi phi tưởng còn tâm si không? Chứ gì? Si phóng dật, si hoài nghi đã bị diệt rồi. Đại bắt chi pháp vậy là chết rồi, chết. Chết, chết từ, từ trong trứng nước mà chết ra luôn á. Chỉ còn là tâm si phóng, phóng dật. Vậy A-na-hàm còn vô tàm vô quý không? Còn không hổ thẹn tội lỗi, còn không gây sợ tội lỗi không? Vậy A-na-hàm còn không hổ thẹn tội lỗi, không gây sợ tội lỗi không? Còn không? Ai nói không đưa tay coi. Không dám. Nói nhẹ dơ đó mà hỏi đưa tay lên không dám. Ai nói còn đưa tay anh coi. Còn không có rồi. Thì cái lớp này trạng thái là coi như là ai sao tôi vậy. Ai sao tôi vậy. Vậy A-na-hàm còn không hổ thẹn tội lỗi, còn không gây sợ tội lỗi không? Câu trả lời là còn. Nhưng cái mãnh lực hổ thẹn tội lỗi, ghê sợ tội lỗi của vị thánh A-na-hàm nó phương phức nhẹ thôi, nó không có nặng nề giống như là cái người mà chưa chứng đắc đạo quả. Vì sao? Bây giờ lấy diệu pháp rồi mới thấy rõ, mới thấy rõ như ban ngày luôn. Vị thánh A-na-hàm trừ việc được mấy sợi dây kia kiến sử là thân kiến đúng không, hài nghi đúng không, giới cấm thủ đúng không, dục ái đúng không, sân đúng không? Đây là năm hạ phần kiến sử đã bị giữ bắt rồi đúng không? Rồi vậy còn lại năm thượng phần kiến sử là gì? Là ái sát, ái vô sát, ngã mạn, phóng dật, nhà vô vô mình. Như vậy trong đời sống bình nhật của vị thánh A-na-hàm còn bốn tâm tham ly tà này không? Đây, hai tâm tham thọ hỷ ly tà, hai tâm tham thọ xả ly tà, còn không? Còn không? Còn. Nếu hai tâm tham thọ xả ly tà này còn, tức là không còn tà kiến nữa đúng không? Hai tâm tham tham thọ hỷ ly tà này còn, tức là hai tâm tham thọ hỷ này không còn, không có tà kiến nằm trong đó đúng không? Như vậy nó thuộc về thiện hay bất thiện? Thiện hay bất thiện? Bất thiện. Khi nó thuộc, ai nói thiện đưa tay anh coi. Sư nghe đó, dưới ai nói thiện đó. Rồi cái nếu nó là bất thiện, phải nó hợp với bốn cái tâm bất thiện si phần này không? Bởi vì bốn cái si phần này được gọi là bất thiện biến hành mà, là nó có trong tất cả những tâm bất thiện, nó có trong hãy tâm bất thiện nào có nó thì cái có tâm bất thiện nào có thì nó sẽ có trong tâm bất thiện đó, cho nên nó được gọi là bất thiện biến hành. Nghĩa là sắp ba chứ tá có trong tất cả tâm đó, sắp ba chứ tá rồi có trong tất cả cái tâm đó. Nghĩa là mà đã nói khi có bất thiện biến hành thì ở đây chúng ta thấy cái nhóm bất thiện biến hành nó là gì nè. Điểm danh nó ai, nó là si, vô tạm, vô quý, phóng dật, đúng không? Như vậy những cái tâm này có trong tâm hai cái tâm tham ly tà thọ xã, hoặc là hai trong tâm tham ly tà thọ hỷ, đúng không? Như vậy thì hai tâm tham này vị A-na-hàm có không? Bốn tâm tham này vị A-na-hàm có không? Có. Mà bốn tâm tham mà ly tà thọ hỷ thọ xã này đó vị A-na-hàm có đó, thì nó sẽ có bốn cái si phần này nằm trong đó đúng không? Mà đã có si phần có vô tàm vô quý trong đó không? Vậy vị A-na-hàm vẫn còn không hổ thẹn tội lỗi, không ghê sợ tội lỗi. Rồi tới đây cãi đi. Có cãi không? Có ai có ý kiến gì cãi không? rõ ràng vậy rồi. Hiểu chưa? Cho nên người ta hỏi rằng vậy A-la-hàm còn vô tàm vô quý không? Còn. Nhưng mãnh lực vô tàm vô quý của vị thánh A-la-hàm nó rất là nhẹ nhàng. Vì sao gọi là vị đó còn vô tàm vô quý? Bởi vì đó vị đó biết rằng mình còn tái sanh không? Vậy A-la-hàm biết rằng mình còn tái sanh không? Nhưng mà không biết mắc cỡ, không biết mắc cỡ, người ta không còn tái sanh nữa mà mình còn tái sanh mà mình không biết mắc cỡ, cái đó gọi là vô tàm. Người ta không còn tái sanh nữa mà mình còn tái sanh mà mình không biết ghê sợ sự tái sanh, đó chính là vô quý. Hiểu ý nghĩa này chưa? Người ta đã đi rồi mà còn đứng đây mà mình không biết mắc cỡ nè, không biết mắc cỡ. Có hiểu ý nghĩa này không? Người ta đã chạy tới kia rồi mà mình còn đứng đây mà mình không biết mắc cỡ nè. Mình còn hài lòng cái đó được gọi là vô tàm của vị A-la-hàm. Tức là người ta đã giải thoát rồi mà mình còn ở đây mà mình không biết mắc cỡ, mình còn ở đây mình vướng bận rồi mình không biết mắc cỡ nè. Đó là cái vô tàm của vị thánh A-la-hàm. Nó nhẹ nhàng mức độ vậy đó. Còn mình thì sao? Nó dày như tảng núi. mình hãnh diện vô cùng nhé. Đại khái như vậy. Thì trong bộ này ngày có tháng 16 ngày mới giải thích như vậy. À, khi nói đến tâm là ngấm ngầm nói đến tâm sở, cho nên Đức Thế Tôn ngày chỉ nói là 12 tâm bất thiện mà thôi. Ngài không cần đề cập tới tâm sở hợp, nhưng cái người học phải nêu ra cho đầy đủ. Cũng như sao? Cũng giống như nè, nói khi mà Đức Vua xuất hiện, khi mà nói Đức Vua xuất hiện thì ngầm nói rằng có các quan đại thần cùng xuất hiện theo. Bây giờ không bao giờ ông vua đi mình hết á, ông đi phải có những quan đại thần, nhưng mà ta nói Đức Vua xuất hiện thì khi mà cái người kia nghe là quay lại nhìn thấy Đức Vua thì lúc đó là các quan đại thần, các hộ vệ rồi nằm chung quanh hết. Hiểu chỗ này không? Cũng vậy, Đức Phật Ngài chỉ nói tâm bất thiện thôi, nhưng mà phải hiểu là có những tâm sở đến cũng càng. Hiểu chỗ này chưa? Ví dụ như giờ nói ngoại trưởng đi tới, ngoại trưởng gì đó, ngoại trưởng bộ ngoại giao đi tới ghé thăm thành phố Hồ Chí Minh, nói vậy thôi, nhưng mà đó có một cái đoàn đi theo, không phải mình ông đi đâu. Có nào thứ trưởng cái gì đó lại thế cái đó. Hiểu chỗ này không? Cho nên lý do vậy. Và bây giờ chúng ta chia theo uẩn sử giới đế. Uẩn sử giới đế. Ở đây chúng ta nói là khi nãy trước đó chúng ta nói quý vị sẽ có cuốn tập để mà chúng ta giảng rộng thêm những cái gì mà không có trong bài của quý vị đâu. Giảng đâu thì quý vị ghi chép vô. Thì ở đây chúng ta cái là lưu ý nha. Nghĩ lưu ý. Khi chư pháp có tâm, chỉ cần trong những chư pháp mà có tâm thôi nha, thì đó là bốn uẩn. Bốn uẩn này gọi là bốn danh uẩn. Bốn danh uẩn đó là gì? Thọ, tưởng, hành và thức. Khi nhìn trong bản này đó, bản chư pháp mà có cái gọi là tâm mà thôi, thì lập tức đẩy cái này automatic ngay lập tức có bốn danh uẩn ngay. Nếu trong bản chư pháp đó, trong cái chư pháp nó có thêm cái sắc nữa thì là có ngủ. Ngủ cũng đâu có phải nhức đầu lắm đâu. Khi mà nó có chư pháp có tâm thì có bốn danh uẩn. Thì có gì nữa? Có hai xứ. Hai xứ. Tức là có hai xứ đó là gì? Ý xứ và pháp. Pháp xứ, bởi vì nó là danh uẩn. Thì chỉ có ý xứ và pháp xứ thôi. Nhưng mà nếu có sắc thì tính thêm. Hãy có sắc thì tính thêm. Hiểu không? Rồi nó có hai giới là gì? Ý thức giới và pháp giới. Nếu có thêm nữa thì chúng ta sẽ có là ý giới tùy theo. Khi có ý giới thì nhân công chi pháp đó, nếu nó có, nếu có hai tiếp thâu hay là kén ngủ ôn, có một trong ba tâm đó thì kết luận ngay nó là nó có ý giới. Thì nhìn vô thôi, nếu chi pháp thôi, mình nhớ được cái giúp trí nhớ này thì xong vậy thôi. Còn nếu có sắc pháp tính thêm nè, có sắc pháp thì tính thêm. Thì qua tới phần có sắc pháp, chúng ta sẽ có thêm một ghi nhớ nữa. Bây giờ tạm thời ghi nhớ về danh pháp vậy đi. Ở bây giờ như vậy thì chúng ta nhìn thấy ở trên đây nó chỉ có tâm và tâm sở không, đúng không? Tâm và tâm sở không, đúng không? Vậy thì chúng ta thấy về uẩn, có mấy uẩn? Mới giờ học đó, nó không có sắc pháp mà. Về uẩn thì có bốn. Bốn uẩn là thọ, trong 27 tâm sở này nó có tâm sở thọ không? Có. Vậy nó có thọ uẩn, nó có tâm sở tưởng không? Vậy là nó có tưởng uẩn. Ngoài thọ và tưởng ra, những tâm sở còn lại là 25 tâm sở còn lại là hành uẩn. 12 tâm bất thiện là thức uẩn. Gọn vậy đâu có gì đâu khó đâu. Bây giờ trong này có bốn uẩn. Ở đây chúng ta sẽ có như sao? Thọ uẩn, có thọ. Là thọ uẩn. Có tưởng. Là tưởng uẩn. 25 tâm sở còn lại là hành uẩn. 12 tâm bất thiện là thức uẩn. Xong. Tới đây nắm được chưa? Xứ có mấy xứ? Xứ chúng ta có hai xứ. Hai xứ là gì? Thứ nhất là 20 tâm bất thiện là gì? Ý xứ. 27 tâm sở hợp là pháp xứ. À, 12 tâm bất thiện. 2 tâm bất thiện là ý xứ, 27 tâm sở hợp là pháp xứ. Bây giờ giới. Giới chúng ta có là có 2 giới. Rồi 12 tâm bất thiện là cái gì giới? Ý thức giới nha. Khi ý giới phải là hai tâm tiếp thâu và tâm khai ngũ môn. Còn cái này còn lại nó không có tâm tiếp thâu khai ngũ môn, đúng không? Vậy thì nó chỉ có là ý thức giới. Rồi 27 tâm sở là pháp giới. Rồi tiếp theo nữa chúng ta có đế. Mình ra đây chúng ta thấy trong 27 tâm sở bất thiện đó, trong 27 tâm sở đó, nó có cái tâm sở tham nằm trong đó không? Có không? Tâm sở tham nó là cái gì đế? Tập đế. Tâm sở tham nó là tập đế. Trong này có tâm sở tham nằm trong đó không? Có. vậy nó có tập đế đúng không? Ngoài ra nó còn những cái còn lại còn nó thuộc về cái gì đấy? Khổ đế 12 tâm bất thiện và những tâm sở còn lại là khổ đế. Nó đâu có bát chánh đạo nằm trong đó, đâu có niết bàn nằm trong đó đâu. Đúng không? À, như vậy thì chúng ta đế gồm có hai đế. Tâm sở tham công 27 tâm sở hợp. Tâm sở là cái gì đấy? Gì khổ đấy? Ai nói khổ đấy á? Tâm sở tham mà sao khổ đấy? Tâm sở tham là tập đế. Rồi 12 tâm bất thiện hai mươi sáu tâm sở còn lại là khổ đế. Om Namah Devaya Namah.